Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, một chùy mua bán. Hoa Lộ chế tạo thử thành công. Đương nhiên chuyện vẫn chưa xong, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Tự chế hoa lộ đóa hoa khác biệt, cũng có đủ loại màu sắc, cũng nên phân loại phân chia ra đi. Trước mắt thời đại, đối với đủ mọi màu sắc tạp sắc, cũng không có cái gì thiên vị, màu sắc đạt được mở, hơn nữa hương vị cũng được phân loại, còn phải nghĩ biện pháp mua sắm lớn đường. Liền nàng chút này số định mức căn bản cũng không đủ, mặt khác, bình sứ chứa hoa lộ cũng là phiền toái, cần ngoài định mức mua sắm, còn có, hoa tươi nơi phát ra cũng tương đương nhức đầu, cũng không thể thật đem phủ tướng quân tiểu hoa viên hái được chọc đi. Ai biết tiện nghi, lão tử giả xá là phản ứng gì? Lý Mụ đề nghị hái bên ngoài hoa dại, Giả Tông lại không đồng ý. Bên ngoài đồ vật, ai biết có vấn đề hay không? Nếu là muốn dựa vào bên ngoài đầy khắp núi đồi hoa dại, cái kia chế ra, hoa lộ tuyệt đối không thể chảy vào hào môn đại gia. Nếu không thì muốn xảy ra vấn đề, Lý Mụ đến cũng không thèm để ý. Cho rằng kinh thành đại lượng bên trong, tầng dưới chót quan lại nhân ra, còn có số lượng càng nhiều thương nhân, đều là khách hàng tiềm năng, bọn họ cũng đều nguyện ý hao tốn mấy lượng bạc, bắt chước hào môn đại gia trào lưu. Nhưng như thế vừa đến, nhất định làm lớn ra hoa lộ, làm ra quy mô, còn phải mời người tham dự, rất dễ dàng liền tiết lộ làm ra bí mật. Một khi xuất hiện tiết lộ, tin tưởng rất nhanh cả kinh thành đều sẽ xuất hiện hoa lộ cung không đủ cầu cục diện. Đầu này làm ăn liên liền đoạn mất, Giả Tông chẳng qua là đem mình khảo lượng nói ra. Về phần Lý Mụ ý nghĩ gì, hắn không xen vào cũng không muốn quản. Chỉ cần Lý Mụ đàng hoàng đem thuộc về hắn cái kia phân tiền tử lấy ra là được. Những kia khảo lượng đều là nói sau. Trước mắt trước đem chế tạo thử ra tới hoa lộ, bán đi nhìn một chút phản hồi lại nói. Đo không lớn, liền từng nhóm trang 15 cái bình. Cũng may Giả Tông lớn đường phần lệ còn có tồn chữ, miễn cưỡng xem như đem cái này 15 bình hoa lộ làm xong, không làm kinh động bất kỳ người ngoài. Không thể không nói, Lý Mụ vẫn rất có chút ít khả năng, ít nhất tại hạ nhân vòng tròn có chút năng lượng. 15 bình chế tạo thử hoa lộ ngắn ngủi một ngày toàn bộ tiêu xong, mỗi bình giá tiền 6 lượng bạc, hết thảy thu hoạch 90 lượng. Sau đó nàng phân cho Giả Tông 40 lượng, báo cáo sai đối ngoại giá bán 5 lượng một bình. Vinh Quốc phủ hạ nhân chính là ngưu bức như vậy. Giả Tông mặc dù biết được nhũ mẫu được đầu to, hắn cũng không có so đo, có cái này 40 lượng có thể cung cấp tự do chi phối bạc làm, những chuyện khác tài chính khởi động đã đầy đủ. Không sai, lần này hắn tranh thủ được lời tự do quyền chi phối. Cứ việc Lý Mụ rất không cao hứng, nhưng cũng không nói gì thêm. Giả Tông không nói hai lời cho tiểu nha hoàn Linh Tước 5 lượng bạc chỗ tốt, dù sao cũng là bận rộn tới bận rộn đi ra lực, một điểm chỗ tốt cũng không có không nói được. Không chờ bọn họ đem ma chảo tiếp tục đưa về phía phủ tướng quân tiểu hoa viên, chuyện trong dự liệu bại lộ, Hình phu nhân tự mình mang theo Vương Thiện Bảo ra, khí thế hung hăng giết tới Giả Tông ở vắng vẻ tiểu viện. Tốt, các ngươi vậy mà thật lục lọi ra làm ra hoa lộ phương pháp. Thế nào, không chủ động giao ra? Trong viện vẫn như cũ hương hoa tràn ngập. Hình phu nhân thế nhưng là có tư cách hưởng dụng hoa lộ, lập tức ngửi thấy mùi vị quen thuộc, ánh mắt nhìn về phía Giả Tông tương đương bất thiện. Về phần sợ đến mức sắc mặt trắng bệch Lý Thị còn có tiểu nha hoàn Linh Tước, căn bản là không có để ở trong mắt. Theo cùng nhau đến đây Vương Thiện Bảo ra, mặt mũi tràn đầy hâm mộ, ghen ghét, trực tiếp đem trên bàn còn lại hoa lộ cẩn thận thu hồi, đưa đến trên tay Hình phu nhân. Trong phòng bầu không khí lập tức trở nên tương đương nặng nề. Thái thái hiểu lầm, Giả Tông bình chân như vậy, cười hì hì nói, hài nhi cũng là nghe được một chút tạp thư bên trên ghi lại. Thử cái này làm một nhóm. Không nghĩ tới. Đúng là làm thành. Không đợi hình phu nhân làm khó dễ. Hắn tiếp tục cười nói. Vốn định hai ngày nữa cùng thái thái nói một chút. Không nghĩ thái thái đã biết được. Thật hay sao? Hình phu nhân sắc mặt lập tức hòa hoãn rơi xuống. Ánh mắt trên người. Giả Tông vừa đi vừa về dò xét. Hồ Nghi nói. Nếu là ta không chủ động đến. Đây. Sợ là ngươi con khỉ này sẽ tiếp tục giấu giếm đi. Làm sao có thể? Giả Tông giả bộ bị ủy khuất dáng vẻ. Cười hì hì nói. Nếu là không cùng. Thái thái nói. Hải Nhi cũng không dám đem hoa trong hoa viên hái sạch. Cũng không đủ hoa tươi. Coi như Hải Nhi sẽ làm hoa lộ cũng là không. Cách nào a? A hát xong. Làm ra hoa lộ. Cần rất nhiều hoa tươi hay sao? Hình phu nhân hứng thú. Đã sớm đem không thích lúc trước ném đến tận. Sau ót. Hiếu Kỳ nói. Vậy tiểu hoa viên hoa tươi. Có thể làm ra bao nhiêu? Liền mấy trăm bình đi. Giả Tông đánh giá tính toán xuống. Lắc đầu nói. Tiểu hoa viên hoa tươi. Đều là quý báu chủng loại. Chế thành hoa lộ khẳng định càng tốt hơn. Hơn nữa còn có an toàn bảo đảm. Bán đi tự nhiên được đắt một chút. Nhiều như vậy. Hình phu nhân con mắt tỏa sáng. Nàng thế nhưng là biết đến trên thị. Trường một bình hoa lộ. Ít nhất được 10 lượng bạc. Mấy trăm bình. Chính là mấy ngàn lượng bạc a. Chuyện này đối với luôn luôn tham tiền hẹp hòi hình phu nhân mà nói. Tuyệt đối là cơ hội không thể bỏ lỡ. Số lượng càng nhiều, giá tiền tự nhiên theo muốn hạ xuống. Lời của Giả Tông, trực tiếp bỏ đi hình phu nhân kiếm bộn mấy ngàn lượng. Mộng đẹp, không chỉ có như vậy. Hắn còn nói ra một tương đương không song dự. Đoán, hơn nữa một khi làm ra quy mô làm lớn ra. Bởi vì hoa lộ làm ra, đơn giản nguyên nhân, rất dễ dàng tiết lộ. Nói đến đây. Giả Tông cười khổ nói. Làm không tốt. Đây chính là làm. Một cú. Làm sao lại thành làm một cú. Hình phu nhân lập tức cấp nhãn. Nàng mới vừa còn đang làm một năm. Kiếm lời cái hơn mấy ngàn vạn lượng bạc mộng đẹp. Không chỉ có là nàng. Ngay cả bên cạnh Vương Thiện Bảo gia, Nhũ Mẫu. Lý Thị còn có tiểu nha hoàn Linh Tước đều không bình tĩnh. Một khi phương pháp luyện chế tiết lộ. Những hào môn đại gia kia nhà, mình có thể làm ra, nhà bọn họ hoa viên cũng quý báu hoa tươi. Giả Tông lắc đầu nói, về phần những kia quan lại nhân gia cùng bách, tính, ven đường đâu đâu cũng có hoa dại, ngoài thành hoa dại càng khắp, nơi đều có, coi như gia cảnh khó khăn đi nữa bách tính, đều có thể tự mình, chế tác hoa lộ nếm cái tươi. Vậy, hình phu nhân nhất thời lục thần vô chủ. Không biết nên như vậy là tốt. Về phần hoàn toàn giữ bí mật. Nàng căn bản là không có nghĩ qua. Vinh quốc phủ chính là cái sọt lớn. Bí mật gì đều giữ không được. Thái thái cũng không cần ủ rũ. Chúng ta có thể đem một chùy này tử mua. Bán. Làm được quy mô lớn nhất. Hung hăng kiếm lời nó một khoản. Giả Tông cười an ủi. Nhiều không nói. Bán cho hào môn đại hộ hạng sang. Hoa lộ. Bán cho bình thường quan lại thương hộ cấp trung hoa lộ. Chỉ cần vận tác thỏa đáng kiếm lời mấy ngàn lượng cũng không thành vấn đề. Khả năng sẽ còn càng nhiều. Nghe vậy, hình phu nhân tinh thần đầu lại đi lên. Một hơi kiếm lời nó cái hơn mấy ngàn vạn lượng bạc đã không ít. Nàng cũng song toàn có thể thỏa mãn. Cái kia còn có gì tốt nói. Về phần vừa mới bắt đầu định tìm Giả Tông tính sổ. Đem tiểu tử này đã kiếm được bạc móc ra tới ý nghĩ. Sớm ném đến tận ngoài 9 tầng mây. Coi như keo kiệt hẹp hòi như nàng. Cũng hiểu biết không thể lại kêu ngựa. Chạy, lại không muốn cho ngựa ăn cỏ. So sánh với lợi nhuận hơn mấy ngàn vạn lượng bạc. Giả Tông kiếm tiền cái kia mấy lượng bạc căn bản là. Tính không được cái gì. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả,